Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 118, tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn con bồ câu hấp hối. Phùng Tranh thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là bồ câu đưa tin của Lục Huyền. Ánh mắt nàng rơi xuống sợi dây xanh buộc trên chân chim. Khóe miệng khẽ giật một cái. Lai Phúc lười biếng liếc mắt nhìn nàng. Mèo, Phùng Tranh sải bước đến gần. Đưa tay điểm lên trán con mèo hoa. Sao lại đi nghịch bồ câu chứ? Bao nhiêu chuột trong nhà còn chưa đủ cho ngươi chơi à, tiểu thư? Bạch Lộ hoảng hốt hét lên. Tiểu thư đang nói gì vậy? Nàng vốn đã sợ hãi khi nhìn thấy Lai Phúc giày vò một con chim nhỏ. Nếu một ngày nào đó lại thấy Lai Phúc đùa nghịch với chuột thật, nàng chắc chắn sẽ ngất xỉu mất. Phùng Tranh nhìn nàng một cái. Không hiểu sao Bạch Lộ người luôn điềm tĩnh lại có vẻ hoảng loạn đến thế. Bạch Lộ nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, Lai Phúc không thể chơi với chuột đâu à? Tiểu thư sao lại có thể đề xuất chuyện như vậy? Chẳng lẽ tiểu thư không sợ chuột sao? Điềm tĩnh, con gái nào thấy chuột mà còn điềm tĩnh được chứ? Phùng Tranh ra chiều không đồng tình. Mèo bắt chuột chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Khi xưa, nàng cũng từng phải gắng hết sức mới kìm được HMMN đi bắt chuột. Chính vì từng trải qua điều ấy, nàng không nỡ trách móc Lai Phúc. Dù sao thì Lai Phúc cũng là một con mèo chân chính. Bạch Lộ á khẩu, chỉ cảm thấy tiền đồ u ám mịt mờ. Chẳng lẽ ngoài việc phải thích nghi với sự thay đổi của tiểu thư, còn phải làm quen với việc Lai Phúc biết chơi với chuột, thật đúng là làm đại nha hoàn mà vất vả quá rồi. Nhưng bắt bồ câu thì không được. Phùng Tranh nghiêm giọng giáo huấn con mèo ngày càng mập mạp. Lần sau mà còn thế, ta tịch thu cá khô của ngươi. Mèo, Lai Phúc tỏ vẻ chẳng bận tâm. Phùng Tranh nhìn con bồ câu đang hấp hối mà thở dài. Theo như thỏa thuận trước đó, nàng phải dùng dây đỏ thay cho dây xanh buộc trên chân chim, rồi thả nó bay về để báo tin cho Lục Huyền. Giờ thì con bồ câu đã thành ra thế này, chẳng lẽ bắt nàng bay đi đưa tin sao? Càng nghĩ càng tức, nàng không nhịn được lại mắng mèo. Đồ chết tiệt, Lai Phúc, giờ ngươi nói xem phải làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi bay thay con bồ câu hả? Lai Phúc đứng dậy đi tới bên nàng, vẫy đuôi chạm vào vạt váy nàng. Meo meo, Phùng Tranh thở dài. Thôi vậy, tiểu ngư, theo ta ra trà quán một chuyến. Phùng Tranh thay y phục ra ngoài, bước đi thong thả, Lai Phúc thì lặng lẽ theo sát gót. Ngươi cũng muốn đi sao? Meo, Phùng Tranh nghĩ một lát, cảm thấy mang theo hung thủ tới xin lỗi cũng hợp tình hợp lý. Liền cúi xuống bế Lai Phúc lên. Thanh Tâm trà quán cách phủ thượng thư không xa, đi bộ còn tiện hơn đi xe. Phùng Tranh ôm chú mèo béo nặng trịch chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tiểu thư đến rồi. Tiểu nhị vừa thấy Phùng Tranh liền đon đả đón tiếp. Ánh mắt bất giác lướt qua Lai Phúc rồi ngẩn ra, quên cả lời đang định nói tiếp. Sao lại mang theo cả một con mèo mập thế này? Phiền ngươi vào bẩm với công tử nhà ngươi, bảo là ta đang chờ trong này. Dạ dạ, cô nương mời lên nhã gian ngồi trước. Tiểu nhị vội vàng dẫn Phùng Tranh lên nhã gian. Chẳng bao lâu lại bưng lên một đĩa trái cây, rồi hấp tấp đi bẩm báo Lục Huyền. Nghe tiểu nhị nói lại, Lục Huyền có chút kinh ngạc. Phùng đại tiểu thư đến thẳng trà quán đợi ta, chẳng phải đã nói dùng bồ câu đưa tin là được rồi sao? Sao nàng lại trực tiếp đến trà quán? Vậy nên, Phùng Tranh là muốn gặp hắn. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Lục Huyền khẽ cong, cười khẽ không thành tiếng. Hắn nhanh chóng đến Thanh Tâm trà quán. Vừa vào nhã gian liền thấy thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ. Phùng Tranh, thiếu niên gọi một tiếng, giọng nói trong trẻo như dòng suối mát. Hắn sải bước đến ngồi đối diện, lúc này mới phát hiện con mèo mập đang cuộn trong lòng thiếu nữ. Sao lại mang Lai Phúc theo? Phùng Tranh nở một nụ cười ngượng ngùng mà vẫn lễ phép. Mang nó tới để nhận lỗi. Nhận lỗi, Lục Huyền nhướng mày nhìn con mèo hoa. Mọi chuyện hình như không giống như hắn đã tưởng. Nhận thức này khiến niềm vui ngập tràn suốt dọc đường của thiếu niên cũng vơi đi không ít. Phùng Tranh cười gượng, bồ câu mà huynh phái tới hôm nay, bị Lai Phúc làm hỏng rồi. Không bay nổi nữa, ánh mắt Lục Huyền thoáng nheo lại. Làm hỏng rồi, phải đó, dù sao Lai Phúc cũng là mèo. Mèo chơi chim cũng là chuyện thường tình. Ngẫm lại thì cách liên lạc bằng bồ câu của chúng ta có lẽ không ổn cho lắm. Đôi mắt đen láy như ngọc của thiếu niên trợn to, không thể tin nổi nhìn Phùng Tranh. Những lời thế này nàng cũng nói ra được sao? Vì muốn bênh vực con mèo béo kia, nàng còn biết đến giới hạn nữa không? Phùng Tranh rõ ràng cảm nhận được cơn giận của thiếu niên, liền đưa tay kéo kéo tay áo hắn. Lục Huyền, huynh giận rồi sao? Nghĩ lại thì, nuôi dưỡng một con bồ câu đưa tin không phải dễ dàng gì. Bị hủy thế này bảo sao Lục Huyền không tức? Không, thiếu niên đáp ngắn gọn. Phùng Tranh mím môi, đây rõ ràng là đang giận rồi còn gì. Hay là, Phùng Tranh suy nghĩ, liền đẩy Lai Phúc tới trước mặt hắn. Ta tặng Lai Phúc cho huynh đền bù. Lục Huyền, Lai Phúc, một người một mèo cùng nhìn chằm chằm Phùng Tranh. Ánh mắt như đang hỏi, nàng còn là người không vậy? Phùng Tranh cười gượng, vậy huynh nói xem giờ phải làm sao? Thiếu niên bất ngờ nghiêng người tới, tiến sát lại gần nàng. Khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn, sức chút nữa chóp mũi đã chạm nhau. Gương mặt trắng như tuyết của thiếu nữ dưới hơi thở ấm áp của đối phương liền nhuộm đỏ từng chút. Mèo, Lai Phúc uể oải duỗi thẳng người, cái đuôi chen ngang giữa hai người, cả hai lập tức lui lại, kéo giãn khoảng cách. Con mèo hoa liếc nhìn họ một cái, ngẩng đầu bước quay về khỏi bàn trà. Sau khoảnh khắc lặng im lúng túng, Phùng Tranh dần lấy lại vẻ bình thường. Lục Huyền, huynh vừa định nói gì thế? Đột nhiên lại đến gần như vậy, khiến nàng chưa kịp phản ứng. Lục Huyền nhấp một ngụm trà, cố gắng dùng vẻ điềm nhiên che giấu nhịp tim hỗn loạn. Ô, ta chỉ muốn hỏi, sau này dùng cách gì liên lạc thì hơn? Thì ra là thế, Phùng Tranh thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn con mèo đang nhàm chán mở móng. Có Lai Phúc ở đây, dùng bồ câu đưa tin quả thực là như ném bánh bao cho chó. Cần phải nghĩ ra phương pháp ổn thỏa hơn. Có điều nhất thời lại chưa nghĩ được gì hay. Hai người cứ thế ngồi nhìn nhau. Một lúc sau Lục Huyền lẩm bẩm, thật phiền phức, không sống chung một chỗ. Gặp mặt thôi cũng mệt như vậy. Sống chung một chỗ, Lục Huyền chợt nhận ra ý nghĩ vừa lướt qua đầu. Mặt liền đỏ lên, Phùng Tranh chăm chú nhìn vành tai ửng đỏ của thiếu niên. Chớp mắt, Lục Huyền dường như đang thẹn thùng. Quả nhiên là do lúc nãy lại gần quá, chính nàng khi ấy cũng cảm thấy không tự nhiên. A, Lục Huyền, hôm nay huynh tìm ta có chuyện gì sao? Đã không nghĩ ra được cách liên lạc mới, chi bằng nói đến chính sự trước. Lục Huyền thu lại vẻ nghiêm túc, theo dõi mấy ngày nay, phía nhà Âu Dương không có động tĩnh gì, sợ rằng sau kỳ thu vi cũng khó điều tra rõ thân phận nạn nhân. Gọi nàng đến là muốn nói, nếu lúc đó có nhắc đến nạn nhân, thì cứ nói mơ hồ cho qua. Nghe kế hoạch của Lục Huyền, Phùng Tranh khẽ ho một tiếng. Về thân phận nạn nhân, ta biết đôi chút. Lục Huyền ngạc nhiên nhướng mày. Là một đôi chủ tớ trẻ vào kinh tìm thân nhân. Sao nàng biết? Phùng Tranh khẽ cười, ta là bằng hữu với tiểu thư lớn nhà Âu Dương Khánh. Có hôm nghe nàng ấy lo lắng kể rằng, mẫu thân nàng mơ mớ gọi ra câu này, nàng ấy nghi mẫu thân bị tà ma quấy nhiễu, nên còn rủ ta cùng đi vái Phật ở Vạn Phúc Tự. Lục Huyền nhìn nàng, khẽ thở dài, quả nhiên hắn không nhìn nhầm, vận khí của nha đầu này, đúng là tốt đến khó tin. Cách chương.